Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1298, run rẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, dõi mắt nhìn về nơi xa. Tối đen như mực, ngước đầu nhìn lên, bầu trời linh tinh điểm một cái. Ngũ Khê dưới chân núi, đèn liên doanh, huyện Tôn, Nam Man mặc dù bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhưng dù sao người đông thế mạnh. Quân ta chỉ có ngàn người, chính diện giao phong khó có thể thủ thắng. Trở nên làm sao? Hàn Điển lại, Lưu Điển lại hai người ở trong doanh trướng. Mặt dầu dĩ, công thân là hạ, công tâm là thượng sách. Chu Bình An mặt tự tin nói. Công tâm, Hàn Điển lại, Lưu Điển lại hai người không hiểu. Xin hỏi huyện Tôn, như thế nào công tâm? Người Miêu Nam Man không phải kiêng kỵ quân ta sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Vậy hãy để cho bọn họ run rẩy đi. Hàn Điển lại, Lưu Điển lại hai người nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, mặt mộng bức, ánh mắt không tìm được tiêu cự. Bọn họ có thể nghe hiểu huyện Tôn nói mỗi một chữ, nhưng là tổ ở chung một chỗ, lại không biết giá trị. Hàn Điển lại, người mang 100 nhân mã lặng lẽ ra doanh, trở về Tĩnh Nam huyện thành, rộng trinh cờ xí, kèn hiệu cùng trống làm bằng da trâu. Càng nhiều càng tốt, đợi đến giờ tí sau lại lặng lẽ trở về doanh. Không nên để cho người Miêu Nam Man phát hiện. Ta có trọng dụng, Lưu Điển lại. Sau nửa canh giờ, người điểm đủ 200 nhân mã. Cũng lặng lẽ ra doanh. Không nên đốt lửa đem. Đừng ồn áo, tới ba dặm chỗ núi thấp sau lưng. Lại đốt cây đuốc, nhân thủ một chi cây đuốc. Mỗi người cách nhau 2 mét khoảng cách. Đội hình kéo dài, nghênh ngang trở về doanh địa. Đến doanh địa về sau, nghỉ ngơi một khắc. Sau đó sẽ mang nhiều 100 người lặng lẽ ra doanh. Như vậy lặp lại 3 lần. Chu Bình An đối hai người hạ lệnh. Hàn Điển lại, Lưu Điển lại hai người nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai người mơ hồ hiểu huyện Tôn dụng ý, tuân lệnh. Hai người lĩnh mệnh, đi xuống chuẩn bị. Ở hai người đi xuống không lâu, liền nghe phía bên ngoài truyền tới một trận ồn ào. Chu Bình An đang muốn khoản chi kiểm tra đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Lưu Đại Đao từ bên ngoài đi vào, ho khan một tiếng, nói với Chu Bình An. Khụ khụ, công tử, cái đó, Họa Nhi cô nương cùng Nhược Nam cô nương đến rồi. Oát, Chu Bình An nghe vậy, tiếng Anh cũng không nhịn được bật thốt lên. Cô ra, màn cửa miệng chui vào một cái đầu nhỏ. Không phải Họa Nhi là ai a, lão gia. Tiếp theo lại chui vào một cái đầu, chính là Nhược Nam. Hai người đều là nữ giả nam trang. Không biết từ nơi nào tìm hai thân binh đinh quần áo, ăn mặc mặt vải giáp ngực. Khụ khụ, công tử, ta đi bên ngoài canh chừng. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng, thức thời ra doanh trướng. Trở về, Chu Bình An mặt im lặng nhìn Lưu Đại Đao bóng lưng, không nhịn được hô, người đem cái gì gió a, làm ta giống như phải làm gì không thích hợp thiếu nhi chuyện vậy. Bất quá, Lưu Đại Đao cũng quá thức thời, đã sớm ra doanh trướng. Chu Bình An kêu la, làm vô dụng công, càn quấy, các ngươi tới làm gì? Chu Bình An nhìn về phía Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam, không nhịn được cả giận nói, cô ra, người ta không yên tâm ngươi nha. Trước khi tới, tiểu thư đã phân phó, để cho ta chiếu cố tốt cô ra. Họa Nhi rũ đầu, nhỏ tay vắt giáp ngực dây buộc, con muỗi vậy trả lời, hung cái gì đó, nếu không phải Họa Nhi 5 lần 7 lượt cầu ta, ta mới sẽ không tới đâu. Nhược Nam hừ một tiếng, nơi này là quân doanh trọng địa, đao kiếm không có mắt, các ngươi mau mau trở về. Chu Bình An đối hai người nói. Họa Nhi cúi đầu không nói. Không nói gì, bất quá cái này đã đầy đủ tỏ rõ thái độ của nàng. Ta biết ngươi muốn chiếu cố ta. Bất quá, nơi này là quân doanh trọng địa, chiến tranh không phải trò đùa. Ngươi ở chỗ này không phát huy được tác dụng, không chỉ có chiếu cố không được ta, sẽ còn liên lụy ta. Chu Bình An thở dài một cái, mặt nghiêm túc nhìn Họa Nhi nói. Ngoài ra, ngươi cái này nữ giả nam trang cũng quá dối mình dối người. mặc cho người một cái là có thể phát hiện ngươi là nữ. Nếu ngươi ở lại trong quân doanh, để cho phía dưới nhìn ta như thế nào? Bình loạn thời khắc, vậy mà cho đòi thị nữ nhập quân doanh hành nhạc. Thượng quan như vậy, phía dưới người ai còn sẽ nghe ta quân lệnh? Chẳng phải là lòng quân dao động, bại cục đã định, hay là mới vừa câu nói kia? Chiến tranh cũng không phải là trò đùa. Nếu là trận chiến này chiến bại, ta chính là ở trên chiến trường may mắn thoát được một mạng. Thánh thượng cũng sẽ không tha ta. Như vậy, Họa Nhi, ngươi xác định còn phải ở lại chỗ này sao? Ta, Họa Nhi nghe Chu Bình An nói nghiêm túc như thế, không khỏi lắc đầu liên tục, đỏ ngầu cả mắt, kia đi trở về đi. Chu Bình An gật đầu một cái. Ta, Họa Nhi cúi đầu, mặt do dự, trong lòng kịch liệt dẫy dụa vùng vẫy. Cô gia, ta là thiếu nữ tử, không bảo vệ được cô gia, nhưng là nhược nam có thể. Nàng võ nghệ cao cường, cô gia là biết qua. Mới vừa cửa doanh hai cái binh sĩ cản chúng ta, đều không phải là nhược nam đối thủ. Trừ phi cô gia đồng ý để cho nhược nam lưu lại bảo vệ cô gia. Không phải ta không đi. Họa Nhi ngẩng đầu lên, cố chấp nói. Không cần, Chu Bình An không nói. Nhược nam nàng nữ giả nam trang giả trang tốt, không ai nhận ra nàng tới. Họa Nhi lại bổ sung một câu. Không cần, Chu Bình An lại lặp lại một lần. Họa Nhi cố chấp ngẩng đầu nhìn Chu Bình An, yếu ớt đáng thương, nhưng lại cố chấp nát bét. Yêu nữ nhược nam tựa hồ rất có kinh nghiệm, nữ giả nam trang làm rất đúng chỗ, để tránh sinh nhiều rắc rối. Chu Bình An chỉ đành đồng ý lưu lại yêu nữ nhược nam. Lệnh lưu đại đao phái người hỏa tốc đưa Họa Nhi trở về huyện thành. Hơn nửa canh giờ sau, chiếm cứ người Miêu Nam Man trên núi. Một tuần tra đề phòng người Miêu Nam Man chợt phát hiện. Đối diện khoảng 3 dặm chân núi, chợt xuất hiện một nho nhỏ điểm sáng, giống như là đom đóm quang vậy. Xuất hiện ảo giác, tướng Tinh Tinh nhìn thành lửa điểm rồi. Hắn vội vươn tay dụi dụi con mắt, lần nữa mở ra, sau đó phát hiện, mới vừa cái đó điểm sáng sau lại xuất hiện một điểm sáng. Tiếp theo lại xuất hiện một. Tiếp theo lại xuất hiện một điểm sáng. Còn đang di động. Đây là. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đợi đến điểm sáng xuất hiện 7-8 cái thời điểm, hắn đột nhiên phản ứng lại. Không khỏi chỉ trước mặt hô to lên. Có tình huống. Phía trước có tình huống. Minh chó viện quân đến. Hắn cái này kêu. Nhất thời đem phụ cận đông gốc nam miêu toàn đều kinh động. Những người này hoảng hốt tới theo hắn chỉ phương hướng nhìn. Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy một hàng điểm sáng ra bây giờ tầm mắt của bọn họ trong. Đó là di động cây đuốc. Đó là tĩnh nam tới được phương hướng. Cây đuốc cũng là hướng bên này di động. Quả nhiên là Minh chó viện quân đến. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đem tình huống phản ứng đi lên. Rất nhanh, Di Lan phu nhân hãy thu đến phía dưới cấp báo. Từ một nhà đầu đỡ nàng, chống đầu hổ ba tong hướng chân núi nhìn về nơi xa. Quả nhiên thấy được từng hàng cây đuốc ở hướng chân núi đại doanh phương hướng tới. Di Lan phu nhân vừa quan sát, một bên phân phó phía dưới tăng cường đề phòng. Ở Di Lan phu nhân chờ người Miêu Nam Man nhìn soi mói. Kia từng nhánh cây đuốc tiến vào chân núi tĩnh Nam đại doanh. Nhìn từng nhánh cây đuốc tiến vào chân núi đại doanh. Convert by TTV Di Lan phu nhân không khỏi nhíu mày. Xem lửa đem số lượng, cùng với cây đuốc đội ngũ chiều dài. Sơ lược đánh giá một chút, xem ra người Minh ít nhất đến rồi hơn ngàn viện quân. Người Minh sở dĩ không có sợ hãi, liền là bởi vì có viện quân sao? Di Lan phu nhân cau mày thầm nói. Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, Di Lan phu nhân lại nghe được phía dưới một trận ồn ào. Tiếp theo liền nghe được bẩm báo nói rõ người lại tới viện binh. Sau đó, Di Lan phu nhân quả nhiên lại thấy được một đội cây đuốc tự tĩnh nam phương hướng tới. Di Lan phu nhân lại đếm một cái cây đuốc số lượng. Sơ lược đánh giá một chút. Sau đó chân mày nhíu chặt hơn. Lần này người Minh viện quân so với vừa nãy còn nhiều hơn một chút. Ước chừng có 1.000 năm dáng vẻ chừng. Như vậy. Lại qua hơn nửa canh giờ, Di Lan phu nhân lại nghe được phía dưới truyền đến một trận ồn ào. Không là người Minh lại tới viện binh a, Di Lan phu nhân nghe được ồn ào là liền có một trận dự cảm bất tường. Quả nhiên, rất nhanh liền có người đến báo nói rõ chó viện quân lại tới. Di Lan phu nhân, cùng hai lần trước vậy. Di Lan phu nhân lại đếm một lần cây đuốc, sơ lược đánh giá một chút, một sát na sắc mặt biến xám trắng. Lần này người Quang Minh chính đại viện quân so trước đó còn nhiều hơn. Ước chừng khoảng 2.000 người. Lại qua nửa canh giờ. Không chờ phía dưới người đến báo. Di Lan phu nhân liền tự giác làm người ta đỡ hướng xa xa ngắm nhìn. Một mực ngắm nhìn hồi lâu. Di Lan phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không tiếp tục tới viện quân. Cách chương.